phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74 thi nương. Diêm nhị tỷ ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn phía Thẩm Vân. Như là phản ứng một cái chớp mắt mới mở miệng nói. Ra tới đi một chút, ngươi cũng là một người. Thẩm Vân xem nàng biểu tình có chút kỳ quái. Nghi hoặc gật gật đầu. Đúng vậy, Diêm nhị tỷ, không bằng đến ta nơi đó ngồi một lát đi. Vừa lúc có việc tìm ngươi, Thẩm Vân, ngoặc kép, bọn họ lại không thân. Có thể có chuyện gì không nói thẳng còn phải thỉnh người trở về ngồi. Sự ra khác thường tất có yêu. Sao có thể đáp ứng đâu? Quá muộn, Diêm nhị tỷ nếu là thực sự có sự không bằng đến ta nơi đó đi. Thẩm Vân rất là lạnh nhạt nói. Lời nói tuy rằng là khách khí, nhưng thái độ thực lạnh, dựa theo hắn phía trước ở kính trà khi đối với đối phương hiểu biết. Phòng trừng nàng đến sinh khí, thậm chí tức giận hảo, Diêm nhị tỷ không chút do dự nói, Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn đốn một cái chớp mắt, đây là cái gì phát triển, trước mắt người đầu óc hỏng rồi sao, nhưng lời nói đã nói ra tổng không thể thu hồi, Thẩm Vân đành phải do dự nói. Hảo đi, Diêm nhị tiểu thư bên này thỉnh, hắn nói liền dẫn đường trở về, dọc theo đường đi lại vô mặt khác. Thanh âm, trừ bỏ Diêm nhị tỷ thái độ vấn đề ngoại, Thẩm Vân còn cảm giác nào đó địa phương thập phần quái dị. Rồi lại không thể nói tới cụ thể nguyên nhân, đành phải thường xuyên liếc hướng Diêm hình xin giúp đỡ, người sau nắm hắn tay ý bảo tạm thời đừng. Nóng nảy, có chính mình ở. Sẽ không có việc gì, Diêm gia nhị tiểu thư như thế nào đều thanh danh bên ngoài. Đi vào Thẩm Vân sân sau, bên cạnh nha hoàn đại khí cũng không dám ra, mỗi người trong lòng thấp thỏm, tam thiếu nãi nãi sẽ không muốn xui xẻo đi. Vào nhà sau Thẩm Vân còn chưa nói lời nói, Diêm nhị tỷ liền phân phó mặt khác nha hoàn, đều đi ra ngoài, đóng cửa. Ta có việc tìm tam thiếu nãi nãi, không ai dám ngỗ nghịch nửa phần. Nha hoàn căn bản không đợi Thẩm Vân cái này chủ tử mở miệng. Sôi nổi cúi đầu rời đi, Thẩm Vân, ngoặc kép, không phải, này có chút làm người khó có thể tiếp thu. Cô, nữ quả nữ nàng muốn làm sao? Dù sao cũng là nơi đây chủ tử, mỗ chỉ đi đến bên cạnh bàn cho nàng đổ chén nước. Nhị tiểu thư ngồi, nói chính mình trước ngồi xuống. Không chút khách khí, Diêm nhị tỷ đương nhiên không uống thủy. Nàng từ nha hoàn đi rồi liền vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thẩm Vân xem. Ánh mắt rất là dọa người, cũng may người sau lại không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn. Sắc mặt cư nhiên thập phần bình tĩnh, nếu đối phương không trả lời, hắn cũng không nói. Thẩm Vân nội tâm cười lạnh, hai người liền giằng co, có bản lĩnh nàng tại đây ngao một đêm. Kết quả không bao lâu, Diêm nhị tỷ người chết ánh mắt liền động lên, từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Vân, xem tỉ mỉ, quả nhiên, là cái hiếm có mỹ nhân, Diêm nhị tỷ sâu kín thở dài nói. Trong mắt có trào phúng, có bi thương, Thẩm Vân từ nhỏ đến lớn bị khen nhiều. Cho nên phương diện này miễn dịch lực siêu cường cơ bản không cảm giác. Nhưng đối phương vì cái gì dùng loại này ngữ khí? Hắn không hiểu được Diêm nhị tiểu thư rốt cuộc có chuyện gì vẫn là nhanh lên nhi nói đi. Sắc trời đã tối, người ta đều yêu cầu nghỉ ngơi, Thẩm Vân tiếp tục lạnh nhạt mở miệng. Hắn tuy rằng không biết trước mắt người trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng không ngại ngại tiếp tục chán ghét nàng, Diêm nhị tỷ nghe được hắn nói. Lúc này mới tự nhiên đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Bưng lên ly nước lại không uống. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng thực không giống nhau. Phía trước gặp ngươi, tưởng cái nhát gan hài tử, Thẩm Vân cười. Ngươi cùng ta tưởng cũng không giống nhau. Phía trước gặp ngươi, tưởng khắc nghiệt nữ nhân, Diêm nhị tỷ. Ngoặc kép, ngươi tựa hồ đối ta rất có ý kiến, đây là khẳng định câu. Lại không thấy nàng sinh khí, Thẩm Vân có thể nói ra vừa rồi câu nói kia vẫn như cũ là thử. Người này bỗng nhiên không hề mặt vô biểu tình biến bình thường lên. Nhưng lại có vẻ càng thêm không bình thường. Rốt cuộc trong nháy mắt tính tình đại biến hù ai đâu. Ý kiến không thể nói. chỉ là chán ghét ngươi mà thôi, Thẩm Bân đầu ngón tay ở trên bàn một chút gõ. Điểm này hắn là cùng Diêm Hình học, trong óc cẩn thận tự hỏi sự tình khi liền không tự chủ được có cái này động tác nhỏ, Thẩm Bân không biết ở bên cạnh quan sát qua Diêm Hình bao lâu, còn hướng về phía hắn động tác nhỏ phát ngốc quá, sau đó thử một chút, gõ cái bàn hình như là làm người rất có ý nghĩ. Đương nhiên cũng có khả năng là phát ra từ nội tâm cảm thấy hảo chơi. Mới có hiệu đi, thật xảo, Diêm nhị tỷ gần từng chữ. Ta cũng chán ghét ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể gả cho hắn, ta lại không được, Thẩm Bân. Ngoặc kép chấm hỏi, lời này hắn có chút nghe không hiểu. Gả cho ai, hắn không phải cùng Diêm Hình kết hôn sao? Nhưng vấn đề là trước mắt người ở trò chơi thế giới là Diêm Hình thân tỷ tỷ đi. Cái gì kêu nàng lại không được, là muốn gả cho Diêm Hình ý tứ. Trong nháy mắt mỗ chỉ trong óc không biết hiện lên nhiều ít ý niệm. Cuối cùng đến ra hai cái kết luận. Đệ nhất, hai người ở thế giới giả thuyết chung không phải thân huynh muội. Sau lưng có khác ẩn tình. Đệ nhị, này nữ biến thái đối thân đệ đệ đều tưởng xuống tay. Tuy rằng cái thứ hai không quá khả năng, nhưng vạn nhất đâu, rốt cuộc hắn thường xuyên cảm thấy chính mình không đủ biến thái mà cùng người khác không hợp nhau, không biết có phải hay không Diêm nhị tỷ đã nhận ra mỗ chỉ ở hạt dây bi não bổ. Nàng chậm rãi giải thích lên, lần đầu tiên nhìn thấy Tam thiếu là ở y quán, liền tình ôm yếu cũng vô pháp che giấu hắn không tầm thường khí chất. Lần thứ hai thấy hắn là ở tú lâu, ta nhìn đến hắn ở phát hỏa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tàn nhẫn, ta lúc ấy kỳ thật bị dọa tới rồi. Nhưng không biết vì sao qua đi tổng cũng quên không được hắn. Thẩm Bân, ngoặc kép, nâng chung trà lên uống ngụm trà. Nói thật đối phương thanh âm rất lừa tình, nhưng hắn nghe không hiểu. Mà bên cạnh vẫn luôn đều ở Diêm Hình lại sâu kín phun ra một cái tên. Nguyễn Ninh Nhã, Thẩm Bân, Ân, mỗ chỉ ân là nghi hoặc Diêm Hình đang nói cái gì. Nhưng Diêm nhị tỷ lại hiểu lầm hắn là đối chính mình nói có nghi vấn. Liền tiếp tục nói, rõ ràng là ta trước nhận thức hắn, yêu hắn, dựa vào cái gì gả cho hắn chính là ngươi, mà ta lại bị một cái vô lại vây ở Diêm gia. Sống không bằng chết, ngữ khí càng ngày càng âm u, Thẩm Bân, ngoặc kép, vẫn như cũ nghe không hiểu, tỷ đệ hai dùng ái cái này tự. Người thành phố có chút sẽ chơi à, Diêm Hình giải thích một chút. Nàng trong miệng theo như lời người, như là Nguyễn Ninh Nhã. Ta lần đầu tiên lần thứ hai thấy nàng liền ở y quán cùng đi ngang qua tú lâu. Nhưng sau lại nàng bị lão tư coi trọng, trở thành ta em dâu, mỗ chỉ tế phẩm này đó hiểu được sau liền hồi quá vị tới. Cho nên người cõng ta cùng nhân gia tình cờ gặp gỡ. Diêm nhị tỷ dương mắt nhìn phía Thẩm Bân, cũng không phải quá hiểu những lời này, ta ý tứ là. Không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì, ngươi như là đang nói một nữ nhân cùng ta tướng công tình cờ gặp gỡ chuyện xưa. Thẩm Bân nhìn về phía Diêm nhị tỷ hỏi, Diêm nhị tỷ đốn một cái chớp mắt. Đúng vậy, Diêm Hình lập tức phản bác nói. Không có, ta từ đầu đến cuối cũng chưa đối nàng đặc thù quá. Chỉ là nữ nhân kia biểu hiện ra thích tại ý tứ, Thẩm Bân hiện tại khẳng định không thể tiếp tục cùng Diêm Hình nói chuyện phiếm, liền nhìn về phía Diêm nhị tỷ, cho nên đâu, người tổng không thể hôm nay chính là vì cùng ta nói một nữ nhân khác có khả năng xuất quỹ ta tướng. Công chuyện này đi, hơn nữa ta tướng công đã không ở nhân thế, Diêm nhị tỷ đứng lên. Nàng vốn là ngồi ở Thẩm Bân đối diện. Hai người trung gian cách cái bàn, nhưng lúc này lại hướng mỗ chỉ đi đến nhẹ giọng nói. Đương nhiên không phải, ta tưởng nói nếu ngươi không có gả cho Diêm Hình, không có vào Diêm gia nói. Vốn dĩ ngươi không cần chết, vừa mới dứt lời. Nàng trong tay lại xuất hiện một phen chủy thủ, hung hăng hướng Thẩm Bân đâm tới, nếu chỉ dựa vào Thẩm Bân bản thân trốn. Tuyệt đối đến chết thẳng càng. Nhưng hắn hiện tại gần nhất nữ trang nhiệm vụ hoàn thành có vô địch trạng thái. Thứ hai Diêm Hình còn tại bên người. Đường mỗ chỉ căn bản không phản ứng lại đây khi nam nhân đã ngăn trở Diêm nhị tỷ thủ đoạn. hung hăng gặp lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, là thủ đoạn bị bẻ gãy thanh âm. Thẩm Vân bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn, nhưng Diêm Nhị tỷ liền đau hô đều không có, ánh mắt như cũ lạnh nhạt, trong tay chủy thủ vô lực bóc ra. Cùng lúc đó, xa ở một cái khác sân cẩn thận thêu thùa Nguyễn Ninh Nhã đầu ngón tay bỗng nhiên bị kim đâm một chút, tê, Nguyễn Ninh Nhã giơ tay nhìn đầu ngón tay mới vừa toát ra vết máu màu đen, một đại tích. Nguyễn Ninh Nhã ngốc ngốc nhìn chằm chằm đầu ngón tay, theo sau bỗng nhiên phản ứng lại đây, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, mà Diêm Nhị tỷ lại cùng như diều đứt dây dường như mềm mại ngã trên mặt đất. Bùm một tiếng, Thẩm Vân đồng thời cũng từ ghế trên đứng lên, chỉ vào Diêm Nhị tỷ nhìn phía Diêm Hình, đây là có chuyện gì? Ngươi giống như không chạm vào nàng địa phương khác đi. Ăn vạ nhi, Diêm Hình, ngoặc kép, hắn nhàn nhạt phe phẩy đầu, ta ở trên người nàng cảm thụ không đến người sống hơi thở. Hẳn là đã sớm đã chết mới đúng, đến nỗi vì sao còn có thể hành tẩu nói chuyện, ta không rõ ràng lắm. Thẩm Vân dầm nuốt thanh nước miếng. Thế giới này sẽ không trừ bỏ quỷ còn có mặt khác quái vật đi. Tỷ như cương thi, cái xác không hồn gì đó, ngẫm lại liền dọa người. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm lúc này quấn chặt chính mình tiểu bị mấy. Chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy chút cảm giác an toàn. Mỗi lần hơn phân nửa đêm xem phát sóng trực tiếp đều thập phần khảo nghiệm người trái tim cùng can đảm, nhưng lại rất đẹp, này liền làm người phiền muộn, tự nhiên 92, đáng sợ. Đại gia muốn hay không nói chê cười giảm bớt một chút không khí? Sao trời, giảm bớt không khí nói cái gì chê cười, không bằng chúng ta lái xe đi. Bảo đảm không khí lập tức liền biến, Lạc Nhã Khánh. Lái xe, các ngươi nói điện hạ thích nhất băng băng cái nào tư thế? Khả khả ái ái phì nắm, nghiêng cắm hoa chi bình khẩu hoạt, ngả ngớn liên đủ khẩu thanh thanh, ngọc cổ tay đỡ lang vai, má đào anh khẩu diêu tương liên, điên cũng điên, điên cũng điên, lay động hoa tâm không biết mỏi mệt, đảo lưu thanh tuyền một đường, hảo cái eo liễu chi. Cuồng lang quá mức, khả khả ái ái phì nắm, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, dư ghét, nắm thảo, đại lão, đầu năm nay không thượng năm hai ta đều nhận không rõ khai hướng nhà trẻ xe cắt sinh. Đầy mặt dại ra chấm JPG, phía dưới một loạt soát 6.666 người. Phòng phát sóng trực tiếp không khí thật đúng là bị làm cho nhẹ nhàng xuống dưới, bất quá mất trí. Nhớ Diêm Hình không biết việc này, mà Thẩm Vân đồng dạng không nhớ tới, người trước an ủi mỗ chỉ. Ta ở, không cần lo lắng, tỉ như vừa rồi. Còn không phải là nam nhân bảo hộ Thẩm Vân, người sau chỉ vào trên mặt đất kia một đống. Nàng xử lý như thế nào? Thật xảy ra chuyện khẳng định sẽ nháo rất lớn. Ta ở Diêm gia đãi không đi xuống, chẳng sợ biết Diêm Nhị tỷ đã chết. Diêm Hình trong lòng cũng chút nào khổ sở cảm xúc đều không có. Tốt xấu là người nhà, nam nhân lúc này sao có thể còn phát hiện không đến chính mình khác thường. Diêm Hình ngữ khí nghe không ra hỉ nộ nói. Chờ nửa đêm đi, ta đem thi thể kéo đi. Thẩm Vân, Vân, còn không bao lâu, bên ngoài liền có nha hoàn thanh âm nghênh đón Tư thiếu nãi nãi thanh âm. Thẩm Vân trước một giây còn ở tự hỏi Tư thiếu nãi nãi là ai, giống như không quen biết, nhưng sau một giây bỗng nhiên vang lên vừa rồi Diêm Hình lời nói. Kia ai kêu Nguyễn gì đó tới, bị Diêm gia lão Tư coi trọng trở thành hắn em dâu Tư thiếu nãi nãi. Hết chương.